Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 531, chương 17, nhanh tinh ngày A. Dung nhan tuyệt mỹ lưng còng nữ tử, tựa hồ tại trầm tư, một lát về sau, tựa hồ là suy nghĩ minh bạch, hoặc là nói là nghe được chỉ thị gì, mà mở miệng nói, chính diện tiếp ta một kiếm, ta liền tin ngươi. Tiêu Bất Phàm tà mị một cười, thân hình như gió kéo về phía sau mở đoạn khoảng cách. Lạnh lùng nói, tới đi, Độc Cô Thần híp híp mắt, tay phải năm ngón tay mở rộng ra. Bát phương kiếm khí bỗng nhiên phù hiện, lại hội tụ cùng nàng dưới bàn tay. Kiếm khí như sôi đằng nước, bị cho nạp tại chật hẹp trong không gian. Trong nội tâm nàng lại có chút bối rối. Thật khó a. Một bên khác, lạnh nhạt như xương kiếm thần truyền nhân lại là tự tin nói. Ra tay đi, Độc Cô Thần gật đầu nói. Tốt, giữa hai người khoảng thời gian hơn 10 trượng, vô hình khí lưu chính là bắt đầu đụng nhau. Trùng kích, làm cho người chỉ cảm thấy huyền bí đáng sợ, mà không cách nào hơi xem ảo diệu trong đó. Một bên khác, một đám người trong võ lâm cũng là toàn đều nhìn lại. Vừa mới cái này thiếu niên độ quá nhanh, bọn hắn căn bản chưa từng nhìn ra cái gì. Hiện tại đã có thể chính diện giao thủ, thực lực tất nhiên có thể nhìn một cái không sót gì. Như là vừa vặn đòi xảo, lúc này liền sẽ lộ tẩy. Như thật là có thể hàng phục cái này yêu nữ. Như vậy, có lẽ cái này giang hồ liền muốn biến thiên. Vạn kiếm quy tông, Độc Cô Thần hô lên chiêu thức tên. Lấy chứng minh từ một mình chiêu này xác thực rất lợi hại. Nàng lòng bàn tay kiếm khí các loại sôi trào, bay lên không như khói trắng, không tiêu tan không lập, mà hóa thành một đầu dây. Một đầu dây, 10.000 kiếm, Tiêu Bất Phàm ngạo nghễ nói. Điêu trùng tiểu kỹ, dứt lời, hắn chính là vừa nhấc kiếm gãy. Thân kiếm phảng phất trở thành có thể cho nạp vạn vật vòng xoáy. 10.000 kiếm, vậy mà liền hô một tiếng đều không có ra. Tựa hồ toàn bộ tiêu tán tại cái này vòng xoáy bên trong. Tiêu Bất Phàm thân hình như điện. Cái kia kiếm gãy theo hắn lôi ra tàn ảnh thân thể. Lần nữa gác ở lưng còng thiếu nữ trên cổ. Ta, thần phục. Độc Cô Thần cúi đầu, Tiêu Bất Phàm lạnh lùng nhìn khắp bốn phía, lại hỏi, các ngươi đâu, thần phục hoặc hủy diệt. Quần hùng lặng im, nhưng cuối cùng có người cả giận nói, ngươi có tài đức gì, chính là võ công cao cường. Lại, xoát, Tiêu Bất Phàm một chút nhấc chỉ, chính là một đạo kiếm khí bắn ra, từ người kia đầu lâu ở giữa xuyên qua mà qua, lộ ra đẫm máu động, bịch một tiếng. Như vật nặng rơi xuống đất. Vương huynh, có người lập tức đập ra. Sau đó chỉ vào đứng ở trung ương thần sắc lạnh nhạt thiếu niên nói. Chính là Đao Thần lão nhân già ông ta. Có 102 quần hùng. Vậy, Tiêu Bất Phàm lại nhấc chỉ. Kiếm khí xuyên qua mưa thu bên trong. Phá vỡ một đạo trong suốt quỹ tích. Từ người kia nơi cổ họng lướt qua. Người kia bưng bít lấy máu tuôn ra cổ. Thống khổ dãy giụa lấy kêu hai tiếng, muốn đứng lên, nhưng lại là hai đạo kiếm khí, lướt qua hắn đầu gối, khiến cho hắn trực tiếp quỳ rạp xuống đất, sau đó té sấp về phía trước, giống là hướng về phía Tiêu Bất Phàm đi lấy lễ bái đại lễ. Lập tức, đám người câm như lạnh ve, Tiêu Bất Phàm lạnh lùng nói, về sau cái này trên giang hồ, lại không Đao Thần, đám người không người dám lên tiếng. Nhưng Thích Khánh Duyên lại là đứng lên. Hắn nguyên bản ẩn nhẫn không? Nhưng là nghe đến lời này. Lại là đứng dậy. Cùng hắn cùng một chỗ đứng ra. Còn có mấy tên đao khách. Tại hạ Thích Khánh Duyên. Tiểu Đao Phật thản nhiên nói. Người đã thu hoạch kiếm thần truyền thừa. Cái kia tự nhiên dương danh. Xưng bá. Cái này chút đều đúng là bình thường. Chỉ là làm gì áp chế Đao Thần chi danh. Lúc trước lão nhân già ông ta. Nhân nghĩa vô song, linh nghiệp bại đao bất nhị, thiên khuyết lực áp quần hùng, xây lại đao lư mà đốc xúc thượng hoàng chuyên cần chính sự vì dân. Về sau cho dù thâm thụ xà thần đoạt xá nỗi khổ, nhưng hắn cuối cùng vẫn là lấy người chi lực, mà chiến thắng thần minh. Nhân vật như vậy, há lại cho khinh nhờn. Hắn một câu một trận, mỗi chữ mỗi câu, đều trịch địa hữu thanh, sao nói năng có khí phách. Hắn mỗi một câu nói, trong đám người chính là đứng ra mấy người, mới đầu đều là đeo đao, tới cuối cùng, lại là dạng gì người đều có. Hai đạo chính tà, đều có đứng dậy. Tiêu Bất Phàm lạnh lùng nói, xem ra các ngươi cũng làm ta nói chuyện là đánh giám đúng không? Sau đó hắn đột nhiên một chỉ, hướng về cầu treo bờ bên kia cái kia cô không không đứng đấy nhân đạo. Các ngươi nói đao thần, liền là hắn, hắn như thế người, làm sao có thể vẫn là thần, đã bị quên lãng, vậy liền thành thành thật thật nằm tại mộ phần cổ mộ. Tới đây mất mặt xấu hổ làm cái gì? Tất cả mọi người ánh mắt, lập tức theo ngón tay hắn, mà chuyển hướng cầu treo một bên khác, nơi đó, Phong Điều Hưu, Mưa Mê Ly, mà Dâu Ria mặt mũi tràn đầy nam nhân, đột nhiên lộ ra hơi cười. Có người đi ra chủ trì trật tự, thậm chí đã thu phục được yêu nữ, mà không cần lại có quá nhiều thương vong. Thật tốt, hắn ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Bầu trời mỗi một tia mưa, đều là một mũi tên. Vạn tiễn đủ, hắn lại là duy nhất đứng ở cái thế giới này người. Đệ nhất đao thần đại nhân, lão sư, trưởng giáo, hạ sư, đi qua Độc Cô Thần. Cùng cái này kiếm thần truyền nhân xác nhận, đám người cũng là bắt đầu nhận ra cầu gãy bờ bên kia nam nhân kia. Hắn ngồi một mình ở thục đạo cửa vào, nhìn xem một kiếm bên trong mở thanh phong, bị người cười nhạo, thương hại, đều thờ ơ, ai nghĩ đến hắn là đao thần. Ai lại nghĩ tới đao thần vậy mà chân công lực toàn phế, mà chán nản đến tận đây. Tiểu đao Phật, đại xà nguyệt trong mắt đều là lóe ra dị sắc, chính là muốn lên trước. Nhưng nam nhân kia tựa hồ có phát giác, liên miên mưa thu bên trong, hắn lưng tựa núi xanh, mà chậm rãi giơ tay lên, ra hiệu không dùng qua đến. Sau đó tựa hồ dùng hết lớn nhất khí lực, bình tĩnh hô hào, từ nay về sau, trên đời lại không đao thần, vậy chớ có nhấc lên. Dứt lời, hắn chậm rãi quay người, mà tiểu đao Phật trong nháy mắt lại là minh bạch ý hắn. Đã giang hồ có mới lãnh tụ, có trật tự mới, như vậy thời đại phía trước tiến, người dù sao cũng nên nhìn về phía trước. Về phần hắn, liền sống ở trong lịch sử a, sống ở trong bụi bặm, dần dần từng bước đi đến, sau đó bị lãng quên a. Chỉ cần giang hồ vẫn còn, chỉ muốn hòa bình vẫn còn, chỉ cần loạn thế không dậy nổi, ai là thần minh, ai là đế vương, lại có quan hệ gì đâu. Cái kia nghèo túng bóng lưng, tiêu sái đi tại nước mưa Điều Hưu bên trong, Thích Khánh Duyên trong lúc nhất thời nhìn ngây người. Bực này khí độ, bực này phong thái, bực này lòng dạ, hắn bỗng nhiên ở giữa, hướng về nơi xa quỳ xuống. Vận khí cất giọng nói, đao thần đại nhân, ngài lên đường bình an. Hắn âm thanh vừa lên, chính là mấy trăm mấy ngàn người cùng kêu lên hô lên đồng dạng thanh âm. Đao thần đại nhân, ngài lên đường bình an. Thanh âm quán xuyên mưa thu, sông phá mây xanh. Cái kia nghèo túng bóng lưng hơi rừng rừng, nhưng không có quay người, chỉ là mang theo thoải mái hơn bước chân, ngóc lên đầu, tùy ý nước mưa xối gương mặt, thổi loạn chảy che tại trong mắt. Mưa có chút mát mẻ a. Hắn nhàn nhạt nói xong không người nghe thấy lời nói. Trong tầm mắt, thanh phong đứng vững, như kiếm dữ tợn mà cao ngất, chảy xiết thác nước lưu tranh tiếng động lớn hôi, phanh sườn núi chuyển thạch vạn khe lôi. Mà cái kia Dâu Ria mặt mũi tràn đầy nam nhân, trên mặt đã mang tới cười. Hắn mặc dù võ công toàn phế, là cái phàm nhân, nhưng thế giới y nguyên vẫn là đẹp. Hay là tại vận chuyển, hoa nở hoa tàn, mây tụ tản mát, thiên hạ há có không tiêu tan yến hội. Có một thế này xa hoa, vậy liền đầy đủ. 3000 nhược thủy, ta đã uống một bầu. Nước mưa cuồng rơi, tâm tình của hắn lại tốt mà bắt đầu. Nhanh tinh ngày a, hắn cười đến nheo lại mắt. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1000000 năm.